Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Thứ 190 chương trở lại vương phủ, Ninh Khanh khanh chành rất lâu, cũng không thấy này vòng tay Lý có cái gì dị thường xuất hiện. Nàng cũng không muốn ý nhượng Vân Triệt biết, chính mình tùy thân mang theo cái phượng phi bạch bài máy theo dõi bên người. Này máy theo dõi còn không phân bạch thiên hắc dạ, tắm ăn cơm, cũng có thể đột nhiên xuất hiện, thế là tùy tiện tìm cái lý do, thuận miệng nói, ta vừa hình như nhận thấy được chung quanh đây có nguy hiểm. Thế nhưng đứng lên lại không có, nghĩ đến là mấy ngày này ở trong rừng ngốc lâu lắm. Tinh thần quá khẩn trương, Vân Triệt vừa cũng nhận thấy được giữa hai người tựa hồ có ít thứ ở ngực phun dũng. Tựa hồ có mấy lời liền muốn nói ra, thế nhưng như thế một chút, bị cắt đứt, lại tìm không được hảo thời cơ tiếp tục mở miệng, Ninh Khanh Khanh cũng mất ăn cơm tâm, ta có chút mệt, đi trước trong xe ngựa nghỉ ngơi, hảo, Vân Triệt đáp. Ninh Khanh Khanh cổn tới trong xe ngựa, tứ chi bình than, thư thư phục phục nằm, nghĩ thầm chẳng lẽ mình là ảo nghe, hay là bởi vì rất sợ Phượng Phi Bạch đem vòng cổ cấp lộng không có. Cho nên thật chặt chương, bất kể là cái nào lý do, đô quá đáng sợ, nàng lắc đầu, đem Phượng Phi Bạch bóng dáng ném ra đầu, rất nhanh đã đến kinh thành trong, Vân Triệt đem Ninh Khanh Khanh đưa đến Thất Vương Phủ tiến. Vì Thất Vương Phủ quy củ, ta không thể tống ngươi tiến vào, ngươi hồi phủ sau, hay là muốn nghỉ ngơi thật nhiều ân, ta biết, mấy ngày này ngươi cũng mệt mỏi. Liền đi nghỉ ngơi đi, Ninh Khanh Khanh khoát khoát tay. Nhìn hắn lên xe ngựa, từ từ chạy xa, lúc này mới mang theo tươi cười. Xoay người vào vương phủ, lúc cách 2 tháng, nàng trở lại vương phủ. Thị vệ thấy nàng cũng rất nhiệt tình, nhao nhao mở miệng, cái kia thích thất vương gia Lâm cô nương đã về rồi, mau thông chi vương gia. Lâm cô nương đã trở về, đối mặt nhiệt tình như vậy bọn họ. Ninh Khanh Khanh ẩn sâu khổ cùng lệ, cùng bọn họ thân thiết vẫy tay, lúc trước còn đang bọn họ ở đây cọ quá thịt bánh ăn đâu. Sau này vạn nhất bị Phượng Phi Bạch hành hạ, được cho mình lưu điều đường lui, vốn có tưởng đê điều hồi phủ, như thế một làm ầm ĩ, đánh giá Phượng Phi Bạch cũng biết, Ninh Khanh Khanh có phần hắn lại ra quái chiêu gì, quyết định hay là trước đi Phi Bạch cư một chuyến, nói cho vị này vương gia. Hắn duy nhất nha hoàn, nàng đã trở về, tiến Phi Bạch cư, Ninh Khanh Khanh nhận thấy được có chút bất đồng, thế nhưng cũng nói bất ra rốt cuộc có cái gì bất đồng. Đẩy cửa sau khi đi vào, mới phát hiện trong phòng, ngồi chính là Dương Thiếu Thần cùng Từ Sách, hai người thấy nàng sau, đáy mắt lộ ra kinh ngạc, Dương Thiếu Thần xuất mở miệng trước, Lâm cô nương, người đã trở về, thế nào? Thấy ta trở về các ngươi hình như rất kỳ quái tựa như. Ninh Khanh Khanh có chút kỳ quái. Dương Thiếu Thần cười nói. Không phải kỳ quái, là bởi vì lần này Tử Phượng học viện dự bị đội xảy ra sự tình. Người ở trong rừng vô duyên vô cớ mất tích, phái người tìm mau 2 tháng đô không tìm được. Đương nhiên là suy nghĩ nhiều một chút, nghĩ cái gì nghĩ đâu. Giống ta loại này cát nhân thiên tướng cô nương. Đi trong rừng vậy cũng là mạo hiểm một chút, tăng nhân sinh kinh nghiệm, Ninh Khanh Khanh rất là kiêu ngạo mở miệng. Dương Thiếu Thần cùng Từ Sách lại cảm thấy nàng là thật cát nhân thiên tướng. Một linh giả đi cực quang rừng rậm 2 tháng, còn có thể như thế toàn cần phải toàn đuôi trở về. Không phải may mắn, vậy có thể là cái gì? Trái lại trầm ổn thận trọng Từ Sách xuất phát hiện trước. Người đã là linh sĩ cấp bậc linh sĩ. Ngắn 2 tháng không đến ngươi chính là linh sĩ, Dương Thiếu Thần đi qua. Vây quanh Ninh Khanh Khanh xoay một vòng, trong ánh mắt đều là kinh ngạc, bình thường là, ta có thể cùng người đánh đố. 3 tháng chỗ sung yếu thượng 5 sao linh sĩ, bây giờ còn sớm đâu. Hết chương.